Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do lúc nãy là Võ Ngân có nói với mình là mic nó bị xòe xoẹt, cho nên là mình đã điều chỉnh lại. Và trong lúc mà điều chỉnh lại thì lỡ quá tay, làm cho mất luôn đường tiếng. Và bây giờ mình đành phải lôi tạm cái mixer cua của mình. Cũng không được tốt cho lắm, nhưng mà có lẽ là nó sẽ đỡ xòe xoẹt hơn. Mới hôm trước thì mình cũng đã mang máy đi kiểm tra rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm được lý do tại sao mà nó vẫn thường xuyên bị xẹt xẹt. Có lẽ cũng có thể là do mic. Nếu như sau buổi hôm nay mà không còn tiếng xẹt xẹt nữa thì các bạn nhớ thông báo cho mình biết nhé, vì khả năng cao là lại phải tốn tiền mua một cái mic khác rồi. Cái mic này thì cũng đã gắn bó với mình được 5 năm, bây giờ đành có khi là phải gác kiếm và mua một cái mic khác để thay thế. Vâng, cái mic mà mình đang cầm đây thì giá nó hơi thấp. Không biết là đường tiếng nó có vấn đề gì không? Nếu như mà nó quá tệ thì mọi người thông cảm nhé, vì mình chưa kịp mua lại mic để thay. Bây giờ có gì dùng tạm lấy vậy? Sau đây thì mời các bạn nghe lại khoảng hạn. Đèn pin chống nước. Thành Lam sững sờ tiếp nhận đèn pin trong tay của Tiêu Tiêu, nhìn hồi lâu rồi lại phát hiện. Một túi da nhỏ rất là tiện. Tiêu Tiêu, cô còn mang theo cái này sao? Cái này cũng khó trách. Thanh Lam vẫn là một cô nương băng thanh ngọc khiết, nào đã từng dùng qua thứ này. Tiêu Tiêu mặt đỏ lên không biết phải nói sao phải. Một bên Nhị Miêu tự nhiên cũng là một hồi lúng túng nói. Làm tỷ, cô đem cái đèn pin kia đưa cho chúng tôi. Cô lấy cái này sử dụng đi. Đèn pin trao đổi xong, Thanh Lam hướng về phía vợ chồng Nhị Miêu rồi gật đầu nói. Tiêu Tiêu, chăm sóc tốt. Nhị Miêu, chăm sóc tốt cho Tiêu Tiêu nhé. Tiêu Tiêu, cô cũng vậy, nhớ chỉ ý tốt cho Nhị Miêu. Làm tỷ, bảo trọng. Nhị Miêu nhìn Thanh Lam, một lúc mới nói ra mấy chữ này, đồng thời trong lòng là một hồi bi thương. Chuyến đi này có thể nói chính là vĩnh biệt. Làm tỷ, Tiêu Tiêu vành mắt đỏ lên đã rơi lệ. Tiêu Tiêu, đừng buồn như vậy, tôi tin tưởng thiên ý, nhiều trắc trở như vậy chúng ta vẫn còn sống. Lần này nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Thanh Lam miễn cưỡng nở nụ cười, rồi quay người hướng đi cửa nước. Nhị Miêu trong ý nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên nói với Lam tỷ. Thanh Lam quay người lại hỏi. Sao thế? Nhị Miêu từ bên hông cởi xuống dây thừng, rồi đưa tới cho Thanh Lam. Cô thắt ở trên người đi, buộc lên rồi lặn xuống nước. Chúng tôi có thể thông qua dây thừng này để liên hệ. Thanh Lam gật đầu tiếp nhận dây thừng, thắt ở bên hông của mình. Tiếp đó, Thanh Lam cùng với Nhị Miêu lại ấn định một phen, dây thừng kéo mấy lần, đại biểu có ý tứ ra sao, đều nói rõ ràng. Hai sợi dây buộc lại đã có chiều dài 50 mét, hiện tại chỉ hy vọng Thanh Lam có thể lặn xuống nước 50 mét sau đó, tìm được một không gian khác hoặc là đường ra. Không có lưu luyến không rời, không có ai oán sinh ly tử biệt, vẻ u sầu ở trong lòng ba người lóe lên rồi lập tức biến mất. Thanh Lam giơ tay chiến thắng, nở nụ cười xinh đẹp rồi đi về phía cửa nước. Một bọt nước nho nhỏ bay lên, Thanh Lam đã biến mất ở phía trước Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu. Nhị Miêu trong tay để ý lấy dây thừng, chậm rãi hướng về phía trước thả. Tiêu Tiêu ghé vào trên lưng của Nhị Miêu lẳng lặng quan sát. Thời gian tựa hồ trải qua rất chậm chạp, mấy hơn nửa phút, Nhị Miêu liền cảm thấy Thanh Lam xuống nước rất lâu, nên không khỏi mà hỏi. Tiêu Tiêu, Thanh Lam đã xuống nước được 5 phút chưa? Tiêu Tiêu nâng đồng hồ rồi dùng đèn pin chiếu vào nói. Mới khoảng chừng nửa phút thôi. Nhị Miêu cảm giác dây thừng trong tay dài về hướng phía trước, trong lòng sơ sơ yên ổn. Đột nhiên, dây thừng dài bỗng nhiên căng thẳng, tiếp đó mất đi lực đạo, trong nước rung động liên tục. Nhị Miêu đang lúc lo lắng, thử thăm dò nhẹ nhàng kéo một cái. Cảm giác được dây thừng bên kia đã bị lỏng. Dây thừng nới lỏng, theo định ước, đây là tín hiệu Lam tỷ đã tìm đến cửa ra. Nhị Miêu vui mừng quá đỗi, hai ba lần kéo ra dây thừng dài. Phần cuối dây thừng dài buộc hai nút, đây cũng là tín hiệu nói lúc trước, đại biểu đã được an toàn. Lam tỷ an toàn, Tiêu Tiêu, anh sẽ đưa em đi. Nhị Miêu vui mừng quá đỗi, nếu không phải thân đang ở trong nước, thì hắn nhất định sẽ lật một cái bổ nhào. Tiêu Tiêu cũng cười nói, nhưng em không có kỹ năng bơi. Không sao, em trước tiên điều hòa hô hấp, tiếp đó nhắm mắt ngậm miệng lại, trong lòng thả chấn định rồi ôm chặt lấy anh là được. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu dễ bước đến một bên cửa nước, dặn dò Tiêu Tiêu cẩn thận. Tiêu Tiêu gật đầu thở ra một hơi thật dài, tiếp đó nhắm mắt lại. Nhị Miêu tháo van áo cứu hộ của Tiêu Tiêu, thả hết không khí, một tay ôm lấy hông của Tiêu Tiêu, một tay khác bóp lên đạo ra độ nước Thanh Long Quyết, tung người mà nhảy xuống. Nói về độ nước thì Nhị Miêu cũng không bằng sư muội Ngô Triển Triển. Triển Triển thủy hỏa bất xâm, cô ta có thể ở trong nước một giờ vẫn có thể bình yên vô sự. Nhị Miêu cũng có thể tránh nước, nhưng cần phải vẽ phù niệm chú. Năm ngoái, Nhị Miêu mang theo Lý Vĩ Niên lần đầu xuống Tỏa Long Đầm đã dùng giới pháp thuật tránh nước này. Nhưng lần đó là có chuẩn bị trước đó. Những phù chú tránh nước kia đều là trước đó đã được vẽ xong. Hơn nữa, dùng hương hỏa cung phụng qua cả đêm, vì lẽ đó sẽ phát huy hết tác dụng. Lần này tới sa mạc, Nhị Miêu nào nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Vì lẽ đó trước đây căn bản cũng không có chuẩn bị, mà khi chuyện xảy ra, muốn chuẩn bị thì cũng đã không kịp. Ngoài ra, còn có một điểm, phủ chú tránh nước của Nhị Miêu thuộc về đồ vật ngoại dụng, mà bên trong vùng sa mạc này rõ ràng có cấm chế rất cường đại. Coi như Nhị Miêu trước đó có chuẩn bị mang theo một số phủ chú tránh nước tới, thì cũng chưa chắc có thể phát huy được hiệu quả. Hai ngày trước gặp quỷ binh, Mao Sơn trục quỷ đại phù của Nhị Miêu cũng không có tác dụng, một tên quỷ cũng không thể bắt được. Vì thế bây giờ ở trong nước cũng như là người bình thường, đồng thời cũng không lộ ra vẻ cường đại. Duy nhất có thể làm chính là bóp thủ quyết. Thanh Lam quyết có thể phát huy tác dụng hay không thì vẫn là một ẩn số. Trong nháy mắt lặn xuống nước, Nhị Miêu trong lòng liền nghĩ, nếu lần này có thể sống ra ngoài thì nhất định phải tìm ra thời gian bế quan tu luyện một chút, lại lần nữa để cao tu vi của mình, nắm giữ pháp môn thủy hỏa bất xâm. Lúc này, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu vào nước. Dòng nước ở cửa nước đã ngừng dâng lên, tình trạng tương đối bình tĩnh. Nhưng nước là thứ khó suy xét nhất. Có đôi khi nghĩ nổi lên, nhưng thân lại giống như ngàn cân. Có đôi khi muốn chìm xuống, lại giống như là lông ngỗng. Vì lẽ đó ai biết bơi đều biết, trong nước nổi lên lặn xuống là cần điều chỉnh hô hấp cùng với động tác tứ chi cùng phối hợp. Nhị Miêu từ nhỏ đã tinh nghịch, Cửu Tam Bần cũng coi như là già mà không kính. Hai sư đồ cứ mỗi khi tới mùa hè, cơ hồ mỗi ngày trong hồ nước bơi lội tắm rửa. Vì lẽ đó Nhị Miêu am hiểu sâu về kỹ năng bơi, một hơi lặn xuống nước cũng có thể bơi xa được 5-6 trượng. Thế nhưng hiện tại lại mang theo một Tiêu Tiêu không hiểu rõ về kỹ năng bơi. Hơn nữa hai người đều mặc quần áo, trong nước lực cản gia tăng cũng không tiện. Quá trình lặn xuống rất chậm chạp. May mắn trong ba lô của Nhị Miêu còn có Mao Sơn Đại Ấn cùng với đồng tiền, chuông, các loại vật nặng nên cũng dễ dàng mà lặn xuống. Một lúc sau, Nhị Miêu mới cảm thấy dưới chân đã dẫm vào thực địa. Tập trung nhìn vào, hướng chính đông, cách đó không xa bên trong nước sâu hiện ra một con mắt biết phát sáng. Ánh mắt kia tựa hồ phát hiện ra Nhị Miêu. Trong nước trên dưới trái phải loạn lay động, giống như đang thị uy hoặc như đang chuẩn bị làm công kích. Đây là yêu vật gì chứ? Nhị Miêu buông ra Thanh Long Quyết, một tay vẩy nước hướng về con mắt kia đang bơi tới. Giờ khắc này, Tiêu Tiêu hiển nhiên đã sắp tới cực hạn, hai mắt gắt gao ôm chặt lấy người của Nhị Miêu. Hắn phát giác được tình hình của Tiêu Tiêu càng không dám chậm trễ, bởi vì người ở trong nước một khi không thể chịu đựng được liền sẽ bị sặc nước. Một khi sặc nước thì sẽ bối rối mà mất đi thần trí. Kết quả mất đi thần trí chính là Tiêu Tiêu sẽ điên cuồng giãy giụa, đem tay chân của mình ôm chặt lấy. Nói như vậy, Nhị Miêu không cách nào bơi lội, cùng với Tiêu Tiêu dưới nước sẽ càng thêm nguy hiểm. Làm không cẩn thận đều sẽ phải chết ở đây. Đồng thời Nhị Miêu lại lo lắng, yêu quái độc nhãn phía trước sẽ đón đầu chặn đánh. Vì lẽ đó mắt thấy sắp tới gần, Nhị Miêu rút vạn nhân trảm ra, đón yêu quái độc nhãn đâm tới. Ai ngờ vật kia rất thông minh, bỗng nhiên lui về phía sau, để vạn nhân trảm của Nhị Miêu đi vào khoảng không. Nhị Miêu đang muốn giơ kiếm đâm thì lại phát hiện thủy ảnh lắc lư, đằng sau con mắt kia là một người. Hóa ra đó là đèn pin của Thanh Lam ở trong nước tiếp ứng mình cùng với Tiêu Tiêu. Bởi vì nước chiếu xạ, mình đã đem ánh đèn pin mà nhìn thành con mắt của quái vật. Nhị Miêu trong lòng đại hỉ, trở tay cắm vạn nhân trảm vào, rồi mang theo Tiêu Tiêu ra sức mà bơi về phía trước. Thành Lam ở đối diện cũng đã đưa tay tới đón, kéo cánh tay của Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu luống cuống tay chân hướng về phía trước mà đi. Nhị Miêu hiểu ý, hai chân hơi dùng sức, mang theo Tiêu Tiêu nổi lên trên. Trước mắt, tia sáng lóe ra, trong miệng mũi hô hấp cũng theo đó mà một sướng. Tiêu Tiêu mở mắt to rồi kêu lớn, nghẹn chết em rồi. Không sao Tiêu Tiêu, chúng ta thoát rồi. Thanh Lam cơ hồ vui tới phát khóc, ôm chặt lấy Tiêu Tiêu nói, tôi đã nói rồi mà, trời không tuyệt đường con người. Nhị Miêu mở to mắt, dò xét bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một hồ hình tròn. Hang động này, cũng như là hang bên kia, bốn phía đều là vách trơn bóng, chỉ có hướng đông nam bên cạnh hồ nước, có một đạo cửa đá rộng 3 thước. Cửa đá mở rộng ra, giống như là một con yêu quái đang há to miệng. Hướng về bên kia bơi, hướng về cửa đá nơi đó bơi đi. Nhị Miêu ngón tay chỉ về cửa đá nói. Thành Lam đáp ứng, cùng với Nhị Miêu một trái một phải, mang theo Tiêu Tiêu bơi về phía cửa đá. 1 phút sau, Nhị Miêu bơi tới trước cửa đá, để Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu ngừng một chút, từ trong hồ bỏ lên, một tay cầm đèn pin, một tay cầm ô che mưa đi kiểm tra. Trong cửa đá không có cơ quan, chỉ có một đường bậc thang, cong hướng kéo dài về phía trước, không biết thông về hướng nào. Bậc thang thấp nhất vừa vặn đến đúng với mặt nước. Nhị Miêu, cẩn thận có cơ quan. Thành Lam mang theo Tiêu Tiêu, ghé vào chỗ bậc thang để nghỉ ngơi. Tôi biết rồi. Nhị Miêu gật đầu, dùng mũi nhọn của ô che mưa trên bậc thang từng bước một mà thăm dò. Hai bên bậc thang vẫn là đá màu đen, bậc thang cũng là từ đá đen mà tạo thành. Nhị Miêu dò xét hơn 10 bậc thang, không có bất cứ cái gì khác thường. Quay đầu thì đã thấy Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng đã leo lên. Tiêu Tiêu hắt xì vang dội, hít mũi rồi nói. Lạnh quá, nước lạnh thế này làm mắc tiểu. Không xong rồi, phải giải quyết một cái đã. Nha đầu chết tiệt này, tại cô nói mà tôi cũng... Thanh Lam mặt đỏ lên thấp giọng mắng một câu, một lần nữa nhảy trở về trong nước. Loại chuyện này ở trong nước giải quyết là tốt nhất, thần không biết, quỷ không hay. Nhị Miêu ở phía trước, không nghe thấy Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đang nói gì. Thấy Thanh Lam lại nhảy vào trong nước, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy về chiếu đèn pin hỏi. Sao thế, Lam tỷ, sao lại xuống nước? Tôi... không, không có gì, lập tức đi lên đây. Thanh Lam mặt đỏ lựng lên, rồi quay đầu sang một bên. À, Nhị Miêu tiếp tục không rõ. Từ trên xuống dưới sẽ lạnh. Tiêu Tiêu hé miệng cười, phụ giúp Nhị Miêu hướng về phía trước mấy bước nói. Chuyện của phụ nữ, đừng có mà hỏi linh tinh. Người có 3 cấp bách, anh không biết sao? Nhị Miêu nghe thấy vậy giật mình, bị Tiêu Tiêu nhắc đến, là mình cũng có chút mắc tiểu. Vội vàng bước nhanh đi hướng về phía trước, tại một chỗ rẽ của bậc thang tự động giải quyết. Một lúc sau, hai cô từ phía sau chạy đến, 3 người cùng một chỗ ngước nhìn con đường phía trước. Nơi này không phải là bậc thang treo hồn đấy chứ? Thành Lam lúc này hỏi, Nhị Miêu lắc đầu đáp. Lưu Bá Ôn một đời cao nhân, hẳn sẽ không thiết trí cấp cơ quan thấp như vậy đâu. Lam tỷ, Tiêu Tiêu, 2 người đi theo đằng sau tôi, chậm rãi đi về phía trước. Nói đoạn, Nhị Miêu cầm đèn pin, tiếp tục hướng về phía trước thăm dò mà đi. Ở trong thông đạo u trường này, ánh sáng của đèn pin như một dạng đom đóm không đủ sáng. Đèn pin còn có 1 cái, nhưng cũng cần phải cân nhắc. Thanh Lam không mở ra, mà ở sau lưng Tiêu Tiêu sở loạn tiến đến. Tiến lên hơn 30 bậc thang, thông đạo phía bên trái nhất truyền, đồng thời bậc thang bắt đầu hướng phía dưới. Nhị Miêu không dám đi quá nhanh, mang theo Tiêu Tiêu Thanh Lam từng bước một thăm dò hướng về phía trước. Bỗng nhiên lối đi phía trước biến rộng, thông đạo ở đây mở rộng chi nhánh. Bên trái 1 cái nghiêng nghiêng hướng về phía trước, bên phải 1 cái tiếp tục hướng xuống. Đứng tại ngã rẽ nhìn một lúc lâu, Nhị Miêu quay đầu hỏi, phía bên trái hay bên phải đây? Hướng về phía trước, hy vọng chạy trốn càng lớn hơn, bởi vì tiếp cận mặt đất. Thành Lam ngẫm nghĩ nói, trước tiên hướng về phía trước tìm kiếm đường ra, nếu như không được thì trở lại hướng phía dưới đi. Được, cái này nghe Lam tỷ. Nhị Miêu gật đầu, nhấc chân hướng về bên trái đường rẽ mà đi tới. Tiêu Tiêu vặn lấy nước trên vạt áo. Tốt nhất trước tiên là tìm một nơi hong khô quần áo đã, mặc thế này khó chịu lắm. Thành thật xin lỗi Tiêu Tiêu Lam tỷ, để cho 2 người đi theo tôi phải chịu khổ. Nhị Miêu quay đầu, áy náy nở nụ cười. Tiểu Tiêu lắc đầu nói. Trong nước rất lạnh, ra khỏi nước thì không thấy lạnh nữa. Nhưng mà mặc quần áo ướt thì không thoải mái. Em không lạnh, có thể do công hiệu của nội đan cóc. À nhìn Lam Tỷ đi, cóng tới hàm răng run cầm cập rồi kìa. Vậy phải làm sao đây? Trong ba lô của anh cũng không có đồ gì để chống lạnh. Nếu không cứ ăn tạm mấy viên thuốc đã, có lẽ có thể chống đỡ được một hồi. Nhị Miêu nhìn Thanh Lam, quả nhiên cô đang lạnh tới run lẩy bẩy. Tôi không sao, có thể vẫn kiên trì được. Thanh Lam vội vàng nói. Đi lên phía trước, tìm đường đã, đừng có để chậm trễ thời gian. Được, đợi lát nữa rồi nói. Nhị Miêu cũng không khăng khăng nữa mà đi thẳng về phía trước. Hướng lên độ dốc cũng không lớn, nhưng đường phía trước cũng là cong. Vòng tới vòng lui, ba người cũng đã không có cảm giác phương hướng. Phía trước là đất bằng, là một hành lang. Hai bên giống như có rất nhiều gian phòng. Mấy phút sau, Nhị Miêu dừng bước, đèn pin chiếu vào phía trước nói. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đuổi kịp, thăm dò xem xét. Quả nhiên là như vậy. Một hành lang rất dài, thẳng tắp thông hướng về phía trước, dài đến 30 mét. Hai bên thông đạo lại có mấy cửa đá. Nếu như không phải là ánh sáng quá tối, sẽ cho người ta một loại ảo giác. Nơi này không giống như địa cung, không giống như kiến trúc ngày xưa, mà giống như là sắp đặt của bệnh viện hiện đại. Hai bên hành lang đều là các phòng. Nhưng cuối hành lang có một cánh cửa, bởi vì khoảng cách xa không nhìn được rõ, nhưng có thể nhìn thấy được cánh cửa kia là một cánh cửa tròn. Cả hai chờ một chút, để tôi đi qua nhìn xem sao. Nhị Miêu từ trên bậc thang bước ra đến, chậm rãi hướng về phía trước. May mắn trên mặt đất tất cả đều bình thường, không có bất cứ cơ quan nào. Thanh Lam mang theo Tiêu Tiêu tới, rồi thấp giọng nói. Đúng là kỳ quái. Nơi này tại sao lại không có bất cứ cơ quan nào chứ, để chúng ta tiến quân thần tốc? Không có cơ quan không phải là tốt hơn sao? Thế chẳng nhẽ cô hy vọng có cơ quan? Tiêu Tiêu kỳ quái hỏi. Không phải vậy, tôi chẳng qua là cảm thấy hơi khác thường. Thanh Lam chần chừ rồi nói. Hiện tại không có cơ quan nào, nhưng tôi có sự cảm, nhất định là sẽ có thứ vô cùng lợi hại đang chờ chúng ta. Bình tới tướng đỡ, chúng ta cũng không phải là ăn chay. Nhị Miêu ở trước cửa đá thứ nhất bên trái dừng bước. Nơi đây như lúc tiến vào địa cung giống nhau như đúc. Đập vào mắt đều là màu đen, vách tường, cửa đá, mặt đất đều đơn độc, đều là màu đen. Trước mắt, cửa đá màu đen rộng chừng 3 thước, cao cỡ 1 người, đúng quy củ hình chữ nhật. Nhưng đây là một phiến độc môn, không thấy cơ quan có thể mở ra được. Đây là cửa giả hay cửa thật vậy? Có thể mở ra được không? Tiểu Tiểu hỏi. Thanh Lam đi lên trước, tiếp nhận đèn pin trong tay của Nhị Miêu, rồi dùng cương châm tại 4 phía cửa đá thăm dò. Là cửa thật, đằng sau chắc chắn có không gian. Không có cách nào mở ra được thì cũng là cửa giả. Tiểu Tiểu lúc này đáp. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam nghiên cứu hồi lâu, rồi lại đẩy lại đụng, quả nhiên là không thể mở ra được. Thôi được rồi. Đây cũng có thể là phải từ bên trong mở cửa ra. Chúng ta ở bên ngoài muốn mở e rằng là không được. Nhưng hiện tại không có gì có thể dùng để mở được. Tiêu Tiêu đi về phía trước mấy bước, rồi đột nhiên cười nói. Hai người đúng là ngốc thật, cũng không biết nhìn mấy cửa này. Cánh cửa này tựa hồ mở ra một đường nhỏ, sang đây mà xem. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam đều là trên mặt như phải phòng. Đích thực là mình đã khinh thường, chỉ nhìn trước mắt mà không để ý phóng nhãn toàn cục. Cánh cửa trước người của Tiêu Tiêu ở hành lang phía bên phải. Nhị Miêu cùng Thanh Lam nhìn sang. Quả nhiên, đạo thạch môn kia đã nghiêng lệch, lộ ra một khe hở. Phía trên khe hở rộng 2 tấc, phía dưới rộng 5-6 tấc. Nhưng đèn pin chiếu vào mới phát hiện, bên trong tràn đầy đều là cát vàng. Có chút cát vàng đã từ chỗ khe cửa mà tràn ra ngoài. Hóa ra cát vàng phía trên chảy đến những phòng này. Chắc hẳn cũng là cát vàng mang theo đá vụn rơi xuống, xúc động tới cơ quan bên trong, cửa đá mới có thể mở ra như vậy. Thanh Lam lúc này nhìn mấy lần rồi nói. Trong phòng hẳn là còn có thứ khác, chúng ta nhìn xem có thể đem cửa đá mở ra thêm hay không. Tiếp đó đi vào móc ra cát vàng quan sát. Đúng đúng đúng, có thể đả thi tiên nằm ở bên trong. Tiểu Tiêu liên tục gật đầu. Dễ dàng tìm được đả thi tiên như vậy sao? Nhị Miêu cũng cười khổ. Hiện tại, Tiểu Tiêu cùng với Thanh Lam đều theo mình hãm thân tại trong địa cung, sinh tử khó liệu. Nếu mà biết sớm thế này, Nhị Miêu đã tình nguyện không tìm tới đồ chơi quỷ này. Đúng là đảng thi tiên đáng chết. Nhị Miêu, anh từ phía trước, tôi từ phía dưới, dùng sức đem cửa đá thôi động xem có được không? Thanh Lam ngồi xuống, một chân chống đỡ lên khung cửa chuẩn bị phát lực. Nhị Miêu đáp ứng, từ phía trên bắt đầu dùng sức. Tiêu Tiêu cũng tới trợ giúp, hai tay móc ở bên trong cửa đá, dùng sức mà hướng về phía sau kéo. Nhưng cửa đá rất nặng, căn bản không phải sức người có thể di động được. Ba người thử một lần nữa, cũng không thấy cửa đá di động chút nào. Nhị Miêu, anh thử sư công trên thân được không? Thành Lam buông lỏng tay hỏi. Ở đây sư công không mời được. Để tôi dùng vạn nhân trảm moi ra một chút cát vàng xem, nhìn xem có thể thấy được gì không? Thanh Lam gật đầu, đứng tại cạnh cửa cầm đèn pin cho Nhị Miêu. Bởi vì bên dưới cửa đá có khe hở rộng 5-6 tấc, vì lẽ đó Nhị Miêu dứt khoát đem cánh tay duỗi vào, dùng vạn nhân trảm đem hạt cáp bên trong từng điểm mà lấy ra bên ngoài. Đáng tiếc, xẻng lạc dương của Thanh Lam đã ném ở đáy giếng. Nếu có đồ chơi kia, vậy thì có thể dễ dàng hơn. Nhị Miêu đem hạt cát ở gần từ trong khe cửa móc ra. Tiêu Tiêu ngồi xổm trên mặt đất, phụ trách phối hợp kéo cát ra ngoài. Thế mà cũng không chậm, chỉ mấy phút sau đã dọn dẹp được một đống cát vàng lớn. Nhưng Nhị Miêu đang lấy ra thì lại đột nhiên biến sắc, dừng lại động tác. Hình như có cái gì đó bị vùi ngập trong cát vàng, mới vừa rồi bị tôi đâm trúng. Thanh Lam vội vàng chen đến bên cạnh Nhị Miêu, một cây đèn pin chiếu xạ vào nhưng không phát hiện ra bất cứ chuyện gì lạ. Nhị Miêu thu hồi vạn nhân trảm, phát hiện trên mũi kiếm có một chút cát mịn, giơ kiếm tiến lên trước mũi để ngửi, Nhị Miêu lại biến sắc mặt. Bên trong có người, đây là mùi máu. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đều kinh hãi, vội vàng tránh sang hai cửa bên đá. Một phần vạn, bên trong thật sự là có người sống, đột nhiên đánh lén ra cũng không thú vị. Đèn pin chiếu xuống, Nhị Miêu nhẹ nhàng xóa đi cát mịn trên mũi kiếm. Quả nhiên thấy được, trên mũi kiếm dính vào một vệt máu. Sao lại có thể có người sống bị chôn ở đây chứ? Thanh Lam chăm mối cũng không có cách giải. Tôi cũng không hiểu, người này từ đâu tới? Nhị Miêu nhìn mấy lần, không phát hiện động tĩnh gì trong đống cát. Hai người trốn ở một bên đi, để tôi dọn dẹp cát vàng đi một chút. Tiếp đó hẳn có thể nhìn thấy được người kia. Thanh Lam gật đầu, đem Tiêu Tiêu đẩy qua một bên. Tiếp đó chính mình khom người cầm đèn pin cho Nhị Miêu. Nhị Miêu tiếp tục dùng vạn nhân trảm, từng chút một mà khều cát vàng. Bởi vì không biết bên trong là ai, nên Nhị Miêu cũng không dám làm gì quá lớn, phòng ngừa ngộ thương người. Theo cát vàng trượt rơi xuống dưới, có một đôi mắt xuất hiện. Là con mắt của người, lông mi thật dài, phía trên kể cận còn có cát mịn. Nhưng đôi mắt này đang nhắm. Vị trí mắt người cách mặt đất 1 mét. Ngươi là ai? Người chết hay là người sống? Nhị Miêu cũng không sợ, dùng kiếm chỉ vào con mắt kia mà hỏi. Ánh mắt kia bất động, cũng không có tiếng trả lời. Hình như là người chết. Tiêu Tiêu nhịn không được, từ trong khe cửa, liếc mắt mà trộm nhìn nói. Không phải là người chết, vừa rồi máu hẳn là của hắn. Nhị Miêu vừa nói chuyện, một bên nhẹ nhàng dùng kiếm nhạy bén đẩy đi cát vàng trên trán người kia. Dần dần bên trong cát vàng lộ ra một khuôn mặt người hoàn chỉnh. Là người cổ đại. Thanh Lam là hoảng lên nói, lại còn mang theo mũ giáp, hình như là một võ tướng. Nhị Miêu càng thêm kinh ngạc, nhìn trang phục của người này hẳn là người đời nhà Minh, khoảng hơn 40 tuổi, trên cằm để râu, sắc mặt hồng nhuận, thấy thế nào cũng không giống người chết. Nhưng người đời Minh mà có thể sống tới bây giờ hay sao? Lần trước tao ngộ Lỗ Văn Lập hơn 200 tuổi, đã bị vất vả không nhẹ. Không nghĩ tới, hiện tại gặp lão yêu quái, tuổi tác còn lớn hơn. Nhị Miêu, đã là người ở đây thì nhất định không phải là người tốt. Anh nhẹ nhàng đâm hắn một kiếm xem sao. Tiêu Tiêu lúc này nhắc nhở. Từ mặt người đó độ cao phân tích, hắn hẳn là ngồi dưới đất, bị cắt vàng đẩy đến khe cửa nơi đây. Cho nên cánh tay của Nhị Miêu luồn vào, thêm chiều dài của vạn nhân trảm, vừa vặn là với tới được hắn. Nhị Miêu suy nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có dạng như vậy. Do cách quá xa, mình không thể đưa tay đi dò xét hô hấp của hắn cùng với mạch đập. Muốn biết hắn sống hay chết cũng chỉ có thể đấm cho hắn một nhát. Vậy là Nhị Miêu rung cổ tay một cái, vạn nhân trảm thanh phong lóe lên, vù một tiếng từ trên chóp mũi của người kia xoẹt qua, từ trên xuống dưới kéo ra một vết thương nhỏ. Tiếp đó, một màn quỷ dị hiện ra, Trên chóp mũi của người này, quả nhiên chậm rãi, diện ra vết máu. Ôi mẹ ơi, có đổ máu thật này, đây là người sống. Thành Lam lúc này cũng sụp đổ. Người này tới tột cùng đã mấy trăm tuổi. Còn Tiêu Tiêu lại cảm thấy chơi vui, lại quên mình đang ở trong hiểm cảnh. Ôi, nếu mà đưa một người đề minh này mà trở về hiện tại, vậy thì coi như nổi tiếng rồi, bảo đảm là oanh động cả nước. Chỉ có Nhị Miêu lúc này là không nói gì, đang đánh giá gương mặt của người kia. Luôn cảm thác, có chút cảm giác như đã từng quen biết. Nhìn một lúc lâu, Nhị Miêu bỗng quay đầu hỏi. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, có cảm thấy người này giống một người không? Giống ai? Thành Lam kỳ quái hỏi. Tiêu Tiêu hơi định thần rồi bỗng nhiên kêu lên. À, hắn chính là tướng lĩnh quỷ binh ở phía trên, đã dẫn dắt quỷ binh xuất quỷ nhập thần. Nhị Miêu gật đầu một cái đáp. Không sai, chính là hắn. Bên trên mặt của người kia còn có rất nhiều hạt cát vàng nhỏ, bởi vậy nhìn cũng không được rõ. Nhưng so sánh, thực sự là khuôn mặt của hắn cùng với tướng lĩnh quỷ binh phía trên rất giống nhau. Hắn đến cùng là người hay quỷ đây? Tại sao vừa mới ở bên trên, vừa ở phía dưới? Thành Lam quan sát vài lần nói. Hắn tại sao ở phía trên là quỷ mà ở phía dưới lại là người chứ? Quỷ cũng là hắn, mà người cũng là hắn. Nhị Miêu bị Thanh Lam một câu nói nhắc nhở, đột nhiên nói. Tôi biết rồi, trong điển tịch của Mao Sơn có ghi chép qua loại pháp thuật này, gọi là xuất hồn. Xuất hồn? Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam mở mịt không hiểu. Nhị Miêu gật đầu đáp. Đúng vậy, xuất hồn. Người này kỳ thực là võ sĩ chết theo để bảo vệ lăng. Trước khi chết, cũng đã bị mở ra ba dao năm biết trên đỉnh đầu. Đem hồn phách rút ra, sau đó dùng rượu độc cùng với hạc tiên, rồi dùng hỗn hợp này bảo vệ trái tim, bảo trì nhục thân bất hủ. Tiếp đó dưới một số điều kiện, hồn phách còn có thể một lần nữa trở lại thể nội, hoàn dương mà sống. Thần kỳ như vậy sao? Thanh Lam đánh giá tướng lĩnh quỷ binh trong đống cát nói. Thế nhưng, hắn tại sao lại không trả hôn? Cái này tôi cũng không rõ. Nhị Miêu lắc đầu. Sau đó, Nhị Miêu lại tiếp tục kéo cát vàng. Cát vàng đã bị moi sạch. Đến nửa người của tướng lĩnh kia thì cũng đã lộ ra. Hắn quả nhiên là ngồi ở trong đống cát, cơ thể hơi ngửa ra sau. Đỉnh nón trụ sâu ráp. Trong tay còn nắm lấy một thanh binh khí cán dài. Tay cầm binh khí lộ ra bên ngoài. Một đầu lưỡi dao bị lưỡi đao bị chôn ở trong cát vàng. Nhìn như vậy, đây hẳn là một đại đao. Nhị Miêu, binh khí của hắn ở trên mặt đất. Anh xem có thể lấy ra được không? Có lẽ sẽ có hữu dụng. Thành Lam lúc này nhắc nhở. Để tôi thử xem. Nhị Miêu lại đưa vạn nhân chảm vào, cố gắng đem cánh tay hướng vào bên trong nhét. Thế nhưng vẫn còn kém một chút nữa, nên không thể với tới được. Đưa dây thừng. Tiểu Tiểu nói, Nhị Miêu xoay tay lại nhìn Thanh Lam. Dây thừng ném ở trong cung điện bên kia, không mang tới. Cô có dây thừng không? Không có, nhưng chúng ta có thể dùng dây giày. Tiếp đó buộc một cái chồng, dùng vạn nhân chảm chọc đi vào, bao lấy tay cầm binh khí của hắn xem sao. Thanh Lam một bên cởi dây giày nói. Nhị Miêu nghe cũng có lý, cùng với Tiêu Tiêu khom lưng cởi dây giày. Thế nhưng ngay lúc Nhị Miêu khẽ cong người trong nháy mắt, thì cảm thấy bên cạnh phong thanh khẽ động, có một đạo quỷ ảnh từ phía sau mình lao thẳng tới trong cửa đá. Người nào? Nhị Miêu giật nảy cả mình bỗng nhiên ngẩng đầu. Thế nhưng phong thanh khẽ động, lại khôi phục bình tĩnh. Đang ở giữa kinh dị, ánh mắt đảo qua tướng lĩnh cổ đại kia, lại phát hiện cặp mắt của hắn đang chậm rãi mà mở ra. Hắn sống, người cổ đại này còn sống. Tiêu Tiêu vừa kinh sợ lại hưng phấn, ngón tay chỉ vào người cổ đại ở trong cửa đá nói. Vút một tiếng, Nhị Miêu đã giơ kiếm mà đâm tới. Hóa ra vừa rồi một đạo gió lạnh thổi qua, chính là hồn phách của tên này đã trở về cơ thể. Hắn thật sự hồn đã về thất khiếu sống lại. Vì lẽ đó, Nhị Miêu đánh đòn phủ đầu, dùng kiếm bức ở người hắn rồi nói. Mũi kiếm dừng lại ở trước mắt của người kia, không đi về phía trước được nữa. Nhị Miêu lúc này trầm giọng nói. Này, ngươi là ai? Người kia vừa mở mắt tựa hồ rất mơ hồ, vùng vẫy một hồi mới nhìn đến bảo kiếm của Nhị Miêu, rồi híp mắt ngốc xem, không nói một lời nào. Nói đi, ngươi là ai? Nhị Miêu lại lặp lại câu hỏi. Ta... Người kia hoảng hốt một lúc, ánh mắt đột nhiên hung hăng. Ta là hộ vệ trước trướng của Lưu Quân Sư. Các ngươi là người phương nào, dám xông vào cấm địa? thật đúng là cổ nhân mấy trăm năm trước. Hơn nữa, hắn nói về Lưu Quân Sư, nhất định là hộ vệ của Lưu Bá Ôn. Nhị Miêu ngẩn ngơ, sau đó đem vạn nhân trảm hướng về phía trước, chống đỡ bên trên cổ của người này nói. Người muốn sống sót, thành thật một chút. Người kia còn ngồi dựa vào trên đống cát, không cách nào mà né tránh được mũi kiếm của Nhị Miêu kề tại cổ họng của hắn. Nhưng hắn cũng không sợ, ngược lại mà cười nói. Ngươi không thể giết chết được ta. Giết không chết, chẳng nhẽ ngươi là mình đồng ra sắt. Nhị Miêu một tiếng hừ lạnh, trong tay bảo kiếm hơi dùng sức, mũi kiếm đã khắc vào làn da trên cổ họng của tên này. Chỉ cần hướng phía trước một chút, liền có thể cắt đứt được cổ họng của hắn. Thế nhưng không ai ngờ tới, ngay lúc Nhị Miêu uy hiếp đối phương, người kia vậy mà không thèm tránh né. Tiếp đó bỗng nhiên dùng sức, hướng về phía trước mà đón lấy. Nhị Miêu thu kiếm lại, vạn nhân trảm đã đâm vào hai ba tấc. Này, ngươi làm cái gì đấy? Muốn tự sát à? Nhị Miêu thấy người kia cương liệt như vậy, vô thức mà rút bảo kiếm về. Hắn có thể coi là tự sát, bởi vì Nhị Miêu không có ý giết hắn, nhưng hắn lại nhào tới. Phập! Một dòng máu từ cổ họng người kia phun ra, bắn thẳng tới bên ngoài khe hở. Nhị Miêu nghiêng đầu, lập tức vừa mới quay đầu, cũng là một chùm máu vụ mà phun tới. Bởi vì Nhị Miêu nhìn thấy, người kia một khắc nuốt kiếm tự vẫn. Trong thân thể của hắn có một cái bóng mờ phiêu nhiên mà ra. Không cần phải nói, hồn phách của tên này sau khi phụ thể, phát hiện cơ quan nhà đá đã bị phá hỏng, mình không thể ra được, vậy là hồn phách lại từ thể nội mà chạy tới. Nhưng đã bị Nhị Miêu thấy, lại thế nào có thể để cho hồn phách kia đào thoát chứ? Ngay lúc thời điểm hồn phách của hắn vừa mới bay ra khe cửa, Nhị Miêu đã phun sương máu tới. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, một đạo bóng trắng rơi xuống đất. Quỷ ảnh cấp tốc đứng dậy muốn bỏ chạy. Nhưng Nhị Miêu động tác càng nhanh, tiện tay bóp một sát quỷ quyết, lại lần nữa chỉ vào không trung, đem cái bóng trắng kia định ở trên tường. Tiểu Tiêu vỗ tay cười lớn. Hay quá, đi mòn gót sắt tìm không được, gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Hiện tại có người này, tất cả bí mật nơi đây cũng có thể hỏi được rõ ràng. Các người đừng có mơ tưởng dựa vào ta mà đạt được bất cứ tin tức nào. Bóng trắng tại trên tường đen dãy giụa, diện mục vô cùng dữ tợn. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Mạnh miệng có đúng không? Để người nếm thử lợi hại của đại ấn Mao Sơn ta. Nói đoạn, Nhị Miêu mở túi đeo lưng, lật ra đại ấn Mao Sơn. Trong ba lô, những lá bùa bởi vì đã bị ngâm nước đều hóa thành nhão nhuyết. Nhị Miêu lấy ra đại ấn Mao Sơn. Tại trên đại ấn phun ra một chùm huyết vụ. Nhị Miêu cười hắc hắc rồi giơ lên nhắm ngay quỷ ảnh kia. Trên đại ấn chậm chạp thả ra một đạo hồng quang, chiếu một mảnh hỏa hồng vào quỷ ảnh trên vách tường. Ha ha ha! Trên vách tường, quỷ ảnh đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu. Trong tiếng cười điên dại, chỉ thấy cái bóng kia giống như là trang giấy mục nát, hóa thành từng tấc mảnh vụn, từ trên vách tường thoát ly, hư hóa tiêu thất trong không khí. Cấm chế nơi đây rất cường đại, đại ấn Mao Sơn cũng chỉ có thể phát huy được một chút tác dụng. Nhị Miêu trợn mắt hốc mồm nói, tôi đã xem thường thứ quỷ này, hắn tình nguyện đát bấy ba hồn bảy phách của mình, cũng tuyệt đối không chịu lộ ra bí mật. Tiểu Tiêu cũng thở dài nói, cổ nhân không có, người sống cũng mất. Tiêu Tiêu, đừng nản chí, chúng ta sẽ làm từng bước một, trước tiên đem minh khí của người này lấy ra đã. Thành Lam lúc này nói, Nhị Miêu gật đầu, lại lần nữa cởi dây giày. Dây giày của ba người đã được cởi ra, buộc vào cùng một chỗ, tiếp đó để Thanh Lam làm thao tác, đem nút giải rút, đè vào bên trên ô che mưa của Nhị Miêu, chậm rãi luồn vào trong cửa đá, moi ra binh khí kia. Lôi ra ngoài xem xét, đây quả nhiên là một cây đại đao. Đao dài khoảng 8 thước, tạo hình của đao cùng với thanh long yển nguyệt đao của quan nhị gia quan Vân Trường cũng không sai biệt lắm. Nhưng nghe nói, đao của quan nhị gia nặng 82 cân, còn cây đao này, Nhị Miêu ước lượng một chút, đoán chừng cũng đến 40 cân. Lưỡi đao sáng tỏ, không có một chút vết gì nào. Cầm trường đao trong tay, Nhị Miêu thấy vô cùng dễ dàng. Hắn dùng cây đại đao tiến vào trong cửa đá, dùng sức phát lên bên trên cát vàng. Gẩy được một lúc, bên trong cát vàng còn chôn mấy tên lính, nhưng lộ ra ngoài một góc đến xem, đây đều là những tên lính quen. Nhị Miêu chỉ liếc mắt nhìn, lập tức lại dùng đại đao đẩy lại cát vàng, đem bọn này che lại. Tôi hiểu rồi, Những người này đều là binh tướng phòng thủ mộ của Lưu Bá Ôn, cũng giống như tướng lĩnh vừa rồi, cũng có thể phục sinh. Nhưng tôi không biết điều kiện phục sinh của bọn hắn là gì. Nhị Miêu rút ra trường đao, nhỉ thở ra hơi nói. Trong phòng ở hai bên này, nếu tôi đoán không sai, toàn bộ đều là binh tướng phòng thủ mộ. Nhưng bọn hắn không chiếm được một loại hình nào để có thể triệu hoán, liền không thể nào tỉnh lại được. Hơn nữa hiện tại, bọn hắn đều bị chôn ở trong cát vàng. Coi như có tỉnh lại thì đoán chừng cũng đã chết. Vì lẽ đó, những người này chúng ta không cần phải để ý quá nhiều, đi đến cuối hành lang nhìn một chút. Tiêu Tiêu, Thanh Lam cùng gật đầu, riêng phần mình thu thập một chút, theo Nhị Miêu mà đi thẳng về phía trước. Có cây đại đao này quả nhiên rất thuận tiện, thăm dò cơ quan gì đó, Nhị Miêu cũng dễ dàng hơn trước. Nhưng một đường thử thăm dò qua, trên mặt đất vẫn không có chút kỳ quái nào. Đi đến trước cửa tròn, đèn pin trong tay của Thanh Lam đã tiêu hao hết điện, lúc này đã tắt phụt. Lấy ra một cái đèn pin cuối cùng, Thanh Lam nhìn chằm chằm cánh cửa kia hồi lâu, rồi đột nhiên ổ lên một tiếng. Cánh cửa này có thể mở ra được. Tiêu Tiêu không hiểu, lấy tay sờ tới sờ lui trên cánh cửa tròn đen xì nói. Bên trên cửa này hình như còn có lông. Thanh Lam nghe thấy vậy phụt cười. Đây không phải là lông, mà là gia thú trên cánh cửa này. Thứ mà cô sờ thấy được thực ra là lông của gia thú. Hóa ra là vậy. Tiêu Tiêu nở nụ cười. Nhị Miêu đụng lên bên trên để xem, tiếp đó gật đầu. Hẳn là như Lam tỷ nói, cánh cửa này tựa hồ như là đi ngược chiều, bị người từ bên ngoài dùng gia thú tươi mới để phong kín, dùng huyết dịch trên gia thú để ngưng kết, cho nên trên cửa liền sẽ trở thành dạng như vậy. Nhị Miêu, dùng đại đao bổ nó ra đi. Thanh Lam lúc này nhắc nhở. Nhị Miêu gật đầu, chờ Tiêu Tiêu và Thanh Lam lùi về sau, liền quăng lên đại đao. Nhưng Nhị Miêu đã xem thường kiên cố của gia thú tia, liên tục bổ ra 7-8 đạo mà ở trên cánh cửa mới lộ ra được một khe. Đèn pin tiến lên kiểm tra khe hở trước, hóa ra gia thú kia không chỉ có một tầng, nhìn vào chí ít cũng phải có đến 4-5 tầng. Nhắm ngay khe hở rồi một trận bổ mãnh liệt, cánh cửa tròn mới bắt đầu có một chút lay động. Là một người võ tướng thật đúng là không dễ dàng, đại đao hơn 40 cân. Đùa nghịch đúng là không thoải mái. Nhị Miêu chống trường đao khơi thở dốc. Hơi chút nghỉ ngơi sau đó, Nhị Miêu vung đao lại bổ. Lại mấy đao hạ xuống, một thanh âm răng rắc vang lên, giả thú đứt gãy, trước mắt 1/2 bên cửa tròn, lập tức bị lao ra một cái khe cửa hơn một thước. Mở được rồi! Tiêu Tiêu rèo hò, liền muốn đẩy cửa ra. Cẩn thận, từ từ đã! Thanh Lam kéo chặt lấy Tiêu Tiêu. Nhị Miêu cũng né qua bên cạnh cửa, hoành đao nơi tay, chú ý tới động tĩnh bên trong cửa tròn. Một lúc, bên trong không hề có một chút thanh âm. Nhị Miêu hướng về phía Thanh Lam, đánh một cái động tác, cơ thể quay lại chuẩn bị đi vào. Thế nhưng chỉ ngay một khắc, một tiếng vang trầm đục, ánh sáng lóe lên trong cửa tròn, chiếu bên trong hành lang đều là một màu trắng bệch. Đang muốn đi vào, Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, lại lách mình né trở về. Không có gì khác thường, mới chậm rãi đưa đầu mà dò xét. Chỉ thấy phía sau cửa tròn là một không gian rất lớn, cơ hồ không nhìn thấy được đầu. Đây giống như là một đại điện. Kỳ quái là mặt đất trên đại điện là một vùng biển nước mênh mông, sóng nước dạo dực. Người ở bên ngoài không thể nào nhìn thấy được sâu cạn của nước. Hai bên trên vách tường cao một thước cách mặt nước đều là một loạt ngọn đèn thanh đồng chỉnh tề. Bên trong mỗi một cây đèn đều đang tản ra u mang quang mang thảm đạm. Ánh lửa vừa rồi bùng lên, chắc hẳn là do những ngọn đèn này cùng một chỗ nhóm lửa lên mà phát ra. Nhưng những ánh đèn này không phải đỏ rực ấm áp, mà là trong trẻo lạnh lùng trắng bệch. Bên trên chỗ cao nhất đại điện là một điện thờ. Phía trên một người đang ngồi ngay thẳng, thân mặc đạo bào, cầm quạt lông trên tay rủ xuống ngực. Cặp mắt kia tựa hồ như đang nhìn bọn người Nhị Miêu bên ngoài khe cửa. Ông ta là Lưu Bá Ôn hay là Gia Cát Lượng đây? Ông ta đến tột cùng là chết hay là vẫn còn sống? Thành Lam nhỏ giọng hỏi. Cô mang theo run rẩy, chắc hẳn trong lòng cũng vô cùng gấp gáp. Không chỉ Thanh Lam khẩn trương, mà Tiêu Tiêu lúc này cũng rất khẩn trương, núp ở sau lưng của Nhị Miêu, đến hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Dù sao Lưu Bá Ôn này tên tuổi quá lớn, cả đời cố sự truyền cười quá nhiều. Trong truyền thuyết, giải đậu thành binh, hô phong hoán vũ gì đó, đối với ông ta đều là trò trẻ con. Mặc dù ông ta chết đã mấy trăm năm, nhưng ai dám xem nhẹ ông ta chứ? Trong lòng của Nhị Miêu, chẳng lẽ không khẩn trương sao? Hiện tại, mình đã tìm được chủ điện cùng Lưu Bá Ôn ở giữa. Nói không chừng là một hồi vượt qua triều đại, không cùng thời đọ sức. Hiểu chết vào tay ai, ai dám đoán chắc? Còn có đả thi tiên truyền kỳ kia, có ở chỗ này tìm được hay không? Nhị Miêu nuốt nước miếng một cái, ép buộc mình chấn định rồi nói. Tiêu Tiêu, Lam Tỷ, đừng sợ. Đoán chừng bên trên điện thờ đang ngồi chỉ là một pho tượng, không thể nào là người sống được. Cổ nghĩ xem, Lưu Bá Ôn nếu còn sống, ông ta có thể nghe lời như vậy mà ở đây, ngồi trên mấy trăm năm sau. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, lúc này mới nhẹ gật đầu sơ sơ chấn định. Nhị Miêu giơ lên trường đao, đem hai cánh cửa đẩy ra để cửa tròn mở lớn. Lần này đã mở rộng, ngoại trừ phía sau cửa, còn tất cả trong đại điện đều thấy được rõ ràng. Trong đại điện bố trí tất nhiên là kỳ quái, nhưng kỳ quái nhất vẫn là trần nhà. Trần nhà giống như một cái đáy nồi, nhưng đáy nồi này cũng không phải úp ngược, mà giống như một cái nồi lớn, miệng hướng về phía trên, đáy nồi hạ xuống, đặt ở phía trên trần nhà. Nếu như từ cửa tròn đi vào, như vậy, người ở trong đó giống như là củi ở đáy nồi. Ba người không dám tùy tiện tiến vào, đều đứng ở ngoài cửa tiếp tục xem xét. Nhị Miêu dùng trường đao trong tay, ở trong nước sau cửa thăm dò. Dò xét xong, hắn phát hiện nước sâu cũng chỉ chừng 1 mét. Không biết đi lên phía trước có phải là chiều sâu giống nhau hay không. Còn Thanh Lam lại lấy ra kính viễn vọng dự bị trong ba lô để xem xét người đang ngồi bên trên điện thờ. Nhị Miêu, đó đích xác là pho tượng, nhưng phía trên có chữ viết. Thành Lam lúc này nói, vẫn là 3 chữ kia, mộ tiên nhân, khắc vào trên cây đế của điện thờ. Thế nhưng 3 chữ mộ người sống thì lại không thấy. Nhị Miêu bỗng nhiên giận dữ, trường đao trong tay chỉ vào tượng ở đại điện phía xa nói. Đường đường là Lưu Bá Ôn, tự khoe là một đời kỳ nhân. Xem ra cũng giống nhau, vậy mà cũng giả thần giả quỷ, không sợ hậu thế cười hay sao? Hôm nay, Đinh Nhị Miêu ta là đệ tử Mao Sơn, liền đến dò xét một chút mộ tiên nhân của ông. Sư tổ thần linh phù hộ, giúp ta thuận buồm xuôi gió. Nói đoạn, Nhị Miêu không do dự nữa, hai tay cầm đại đao, nhấc chân bước vào bên trong sóng nước. Giờ khắc này, Nhị Miêu vẫn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ so với quá khứ trầm ổn nhiều hơn mấy phần. Tiêu Tiêu muốn sau đó đuổi kịp, nhưng Thanh Lam lại giữ cô lại, đứng bên trên cửa xem xét lấy động thái. Từ đại môn đến chỗ đại điện chính là điện thờ nơi đó, chí ít khoảng cách 50 mét. Nhị Miêu từng bước một đạp trên nước mà đi, mắt liếc thẳng pho tượng bên trên điện thờ kia đi tới. Ánh đèn ảm đạm, đại điện yên tĩnh, chỉ có âm thanh Nhị Miêu đi lại trong nước. Một đường đi đến phía trước pho tượng cũng không gặp gỡ ý đồ gì xấu. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, quay đầu đối với Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam nói. Lam Tỷ, Tiêu Tiêu, hai người có thể tiến vào. Đem hai người để ở ngoài cửa, Nhị Miêu ngược lại là không yên tâm. Bởi vì từ đại điện tới ngoài cửa, có một đoạn khoảng 10 mét là nước sâu ngang eo. Một khi bọn họ ở bên ngoài gặp phải tình huống gì, Nhị Miêu căn bản không kịp cứu hộ. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đều thở dài một hơi đáp ứng, kéo tay nhau bước vào bên trong, từng bước một mà đi tới. Nhiệt độ trong nước cũng như trong cung điện dưới lòng đất lạnh buốt thấu xương. Tiểu Tiểu một cước bước đến, không khỏi giật nảy cả mình, lại nhìn Thanh Lam, nhưng càng thêm khó mà chống cự, toàn thân phát run nhẹ. Lam Tỷ, lạnh thế này tôi lại nhịn không được nữa rồi. Tiểu Tiểu thấp giọng nói, thôi đi đi, cô chẳng có câu nào nói nghiêm chỉnh cả. Thanh Lam nín cười thấp giọng nói, nơi đây chính là mộ của tiên nhân, cô đừng có lãng phí đại năng cổ đại. Không nhịn được cũng phải nhịn. Nhưng mà loại chuyện này làm sao mà nhịn được đây? Tôi cũng không cởi quần áo, đã không làm hư tới ông ta rồi. Nhị Miêu nói, chuyện khác thường vì cái gì? Nơi này có nhiều bố trí khác thường như vậy, chỉ sợ ông ta cũng là yêu nhân, mà coi như làm hại thì sao chứ? Tiêu Tiêu bĩu môi một cái, đột nhiên dừng bước lại, đứng tại trong nước chỗ sâu ngang eo, trên mặt đã lộ ra biểu tình kỳ quái. Nhị Miêu quay đầu nhìn lướt qua, nhìn dáng vẻ của Tiêu Tiêu thì đã biết đại khái tình huống. Tự nhiên cũng không hỏi nữa, quay đầu lại dò xét pho tượng bên trên điện thờ. Pho tượng kia hẳn là căn cứ vào hình dáng của chân nhân để điêu khắc. Kỳ quái là lấy tay sờ lên, phía trên vậy mà giống như là nhân thể, mang theo nhiệt độ. Pho tượng làm bằng gỗ, cũng không phải là bằng đá. Vật liệu gỗ hẳn là gỗ hoàng lê, sau đó được tô màu lên. Diện mục nhân vật pho tượng hoài hòa, nho nhã, khoảng hơn 30 tuổi, đầu đội mũ, thân mang đạo phục ngồi xếp bằng. Nhưng Nhị Miêu lại không biết ông ta đến tột cùng là Lưu Bá Ôn hay là Gia Cát Lượng. Bởi vì mặc kệ là Lưu Bá Ôn hay là Gia Cát Lượng cũng không có bức họa chân thực lưu truyền cho tới nay. Hình tượng ở trên phim truyền hình cũng chỉ là hậu nhân căn cứ vào cố sự diễn nghĩa để đắp nặn. Hình tượng như vậy cũng không đáng tin cậy, không thể đem ra để so sánh cùng tham khảo. Hết lần này tới lần khác, ông ta chỉ mặc đạo phục, vì lẽ đó tại trang phục cũng không thể nào phân chia được niên đại nào. Bởi vì Nhị Miêu biết đạo phục kiểu dáng đơn giản, từ cổ chí kim trên cơ bản cũng không có thay đổi. Sau lưng tiếng nước ào ào ngày càng gần, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng đã đi tới. Xem như chuyên gia trộm mộ, Thanh Lam tự nhiên cũng xem xét một phen. Không chỉ có pho tượng, cả điện thờ phía dưới pho tượng, Thanh Lam cũng dò xét, dùng tay vuốt ve gõ gõ. Điện thờ cũng được làm bằng gỗ. Đúng là kỳ quái, đã ngâm dưới nước nhiều năm như vậy, vật liệu gỗ lại không bị mục nát. Hơn nữa trong bàn thờ, tựa hồ như không có tâm, giống như là một cái tủ rỗng. Thanh Lam lục lọi chuyển hướng pho tượng rồi lại nói, theo tôi suy đoán, ba chữ mộ người sống hẳn là khắc ở phía sau. Thanh Lam nói như vậy là bởi vì mấy chữ mộ tiên nhân, mộ người sống đã nhiều lần từng xuất hiện qua. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều là ở cùng với nhau. Thế nhưng nơi này chỉ xuất hiện ba chữ mộ tiên nhân, lại không thấy ba chữ mộ người sống. Vì lẽ đó ngược lại cảm giác có chút lạ lạ. Vì vậy, Thanh Lam cho rằng ba chữ mộ người sống sẽ ở phía sau. Nhưng chuyển tới, Thanh Lam cùng với Nhị Miêu mới phát hiện đằng sau cơ hồ không có không gian. Điện thờ cùng phía sau lưng của pho tượng, chống đỡ ở trên vách tường phía sau, giữa hai bên vẻn vẹn chỉ để lại một khe hở hơn một tấc. Theo lý thuyết, không có cách nào nhìn thấy sau lưng pho tượng, nhưng mắt đều không thể nhìn thấy được. Nhị Miêu, nghĩ một chút biện pháp, xem có thể đem điện thờ này lấy ra một điểm không? Thanh Lam lúc này nói, Nhị Miêu lại khẽ nhíu mày. Đây cũng là điện thờ làm bằng gỗ, làm tỉ, hai người tránh ra đi, để tôi dùng đại đao mà bổ nó. Không được. Thanh Lam vội vàng ngăn lại nói. Trộm mộ đào mộ, tối kỵ là làm bừa. Một phần vạn, anh một đao mà vỗ xuống, dẫn phát cơ quan cũng không phải là đùa giỡn. Tôi thấy vẫn là từ từ sẽ đến, tính trước làm sau. Tiêu Tiêu vẫn nhìn bốn phía cũng gật đầu đồng ý thuyết pháp của Thanh Lam. Hiện tại ở đại điện đều là nước sâu ngang eo, có trời mới biết được dưới nước có cơ quan hay không. Cũng chính vì những thứ nước này, cho nên bên trên mặt bố trí, căn bản cũng không nhìn thấy. Một phần vạn, cơ quan phát động, người ở trong nước, vô luận là có chạy trốn hay né tránh, đều sẽ có độ khó lớn hơn. Còn nữa, đại điện này cùng với điện thờ còn có pho tượng, cũng coi như là văn vật rất chân quý. Thanh Lam lúc này nói tiếp, chúng ta vì tìm kiếm đả thi tiên mới tiến vào đây, vì lẽ đó không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, tốt nhất là đừng có phá hỏng, coi như lưu lại cho hội nhân một chút đồ vật. Những năm qua trộm mộ đào mộ, Thanh Lam cũng đã làm hỏng rất nhiều cơ quan cổ mộ. Mặc dù đều có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng của cô cũng có chút cảm giác tội lỗi. Dù sao, đó đều là ngưng kết trí tuệ của con người thời cổ, thuộc về toàn bộ văn hóa di sản dân tộc. Một khi bị hủy hoại, liền không thể nào khôi phục được. Nhị Miêu lắc đầu nhìn hồi lâu rồi nói, Lam tỷ, nếu như vậy, chúng ta dứt khoát vòng qua pho tượng kia, tìm kiếm đả thi tiên đi. Đoán chừng đằng sau pho tượng kia cũng không chắc có đầu mối. Vạn nhất có thì sao đây? Thanh Lam kiên trì ý kiến của mình nói. Phía dưới pho tượng ở điện thờ không có tâm, mà giống như một cái tủ. Tôi cảm thấy nếu ngăn tủ, sẽ có cửa tủ. Nhưng đả thi tiên có ở trong ngăn tủ phía dưới hay không, thì cũng khó nói. Nhị Miêu lúc này cười khổ nói. Thôi được rồi, chúng ta suy nghĩ một chút. Ba người như đèn kéo quân, vây quanh điện thờ vòng vo một lúc. Thế nhưng qua một lúc lâu, cũng không phát giác có cơ quan nào hoạt động. Tôi sẽ dùng đại đao để nạy ra. Nhị Miêu không kiên nhẫn, chui thanh đao nhét vào giữa vách tường cùng với pho tượng, chậm rãi từng bước mà tăng động, khiêu động. Theo Nhị Miêu dùng sức, pho tượng bên trên điện thờ phát ra âm thanh két két. Nhị Miêu, hình như nền móng đang động, anh chờ một chút, chúng ta cùng một chỗ dùng sức nhìn xem. Thanh Lam gọi Tiêu Tiêu, một trái một phải, tay không móc ở bệ điện thờ, hướng phía ngoài mà lôi kéo. 1, 2, 3. Được Nhị Miêu hô hào, ba người cùng một chỗ mà dùng sức kéo. Không nghĩ tới, điện thờ tựa hồ chính xác, có thể hoạt động. Ba người không ngừng nỗ lực, pho tượng cuối cùng hướng về phía trước, trượt ra khoảng 2-3 tấc. Nhị Miêu dừng tay lại, để cho Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng nghỉ ngơi một hồi. Giờ đèn pin, tựa vào vách tường liếc mắt nhìn sang, Nhị Miêu phát giác được, mặt sau của pho tượng tựa như là có một chiếc gương, có thể phản xạ ánh sáng của đèn pin. Làm tỉ, Tiêu Tiêu, mặt sau này có một cái gương. Nhị Miêu lúc này nói, lại đem đèn pin đưa cho Thanh Lam, để cho cô từ mặt khác quan sát. Thanh Lam dùng đèn pin nhìn một chút, quả nhiên là vậy, đó là một chiếc gương. Nhị Miêu rút ra vạn nhân chàm, từ trong khe hở luồn vào, gõ gõ tấm gương sau lưng pho tượng, có tiếng ong ong. Hẳn là gương đồng, hồi đó còn chưa có pha lê kính. Nhị Miêu rút bảo kiếm rồi nói, chỉ là độ phản quang của gương đồng, giống như là kính pha lê, cũng không sai biệt lắm, rất kỳ quái. Vừa rồi dùng đèn pin chiếu vào, bọn người Nhị Miêu liền phát hiện một chùm ánh sáng đèn pin từ trên mặt kính mà bắn ngược ra, ngừng kết sáng tỏ, giống như độ sáng của đèn pin phát ra, vậy mà tương xứng. Cái này liền nói rõ, mặt kính sau pho tượng đã phản quang hiệu quả cường đại phi thường. Nhị Miêu, chúng ta tiếp tục đem điện thờ hướng ra phía ngoài, nhìn xem nó có huyền cơ gì. Thanh Lam đề nghị. Nhị Miêu gật đầu, tiếp tục dùng đại đao tới khiêu động pho tượng, còn Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam tiếp tục dùng tay hướng phía bên ngoài kéo. Ai ngờ, điện thờ càng hướng ra bên ngoài, lại càng đơn giản dễ dàng. Lần này ba người dùng sức quá độ, có một tiếng nước chảy, điện thờ đã mang theo pho tượng, vậy mà bỗng nhiên xông về phía trước, xa hơn 2 thước. Còn Tiêu Tiêu và Thanh Lam bất ngờ, đột nhiên lực đạo ở trong tay không còn, cùng một chỗ ngã ngửa xuống nước. Bịch bịch, sóng nước dâng lên, bọt nước bắn vào mặt của Nhị Miêu. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, không sao chứ? Nhị Miêu vội vàng khom người, luống cuống tay chân mà kéo Tiêu Tiêu dậy. Bên kia Thanh Lam đã tự mình đứng dậy, chật vật vuốt nước trên mặt. Tiêu Tiêu hắt xì một cái lắc đầu, quay đầu để giọt nước bay loạn. Nhị Miêu dùng vạn nhân chàm, cắt lấy 2 đầu ống tay áo vắt khô, rồi đưa tới cho Tiêu Tiêu và Thanh Lam để bọn họ lau mặt. Hai cô lau mặt, chỉ là sắc mặt lúc này đều có chút phát xanh, chắc là đã bị nước lạnh làm cho kích thích. Trông thấy dáng vẻ của hai cô như vậy, Nhị Miêu khó tránh khỏi đau lòng, hận không thể đem bọn họ mà ôm vào lòng. Nhưng mình lúc này thân cũng ẩm ướt, coi như có ôm thì cũng chẳng có tác dụng. Ở trong lòng hắn âm thầm thở dài, Nhị Miêu chuyển đến đằng sau pho tượng để quan sát. Lần này pho tượng cùng với vách tường rời đi khoảng 3 thước. Nhị Miêu có thể đứng đi vào, mặt đối mặt, dò xét mặt sau của pho tượng. Nhưng Thanh Lam đã nói sai, đằng sau pho tượng cũng không có 3 chữ mộ người sống, mà chỉ có 1 chiếc gương. Tấm gương khảm nạm tại sau lưng của pho tượng, diện tích cũng không lớn mà chỉ 1 thước vuông, thoạt nhìn giống như là một pho tượng này cõng 1 chiếc gương đồng. Tấm gương là gương đồng, nhưng đặc biệt trơn nhẵn rõ ràng, hiện ra ánh sáng. Lấy tay sờ lên, trơn nhẵn tinh tế tỉ mỉ như là một dạng pha lê. Nhị Miêu đứng trước gương, có thể thấy rõ được hình ảnh của mình trong gương. Tiêu Tiêu và Thanh Lam cũng đi tới, đứng ở một bên quan sát. Đã như vậy, tấm gương cùng với gách tường ở giữa không gian liền nhỏ một chút. Hai người đứng ở chỗ này có chút chen chúc. Nhị Miêu dùng một chút lực, lại đem điện thờ đẩy về phía trước 2-3 thước. Tấm gương cũng đã di chuyển về phía trước. Trong gương, hình ảnh toàn thân ba người Nhị Miêu đều bị soi ra. Kỳ quái, tại sao nơi đây lại có 1 chiếc gương? Tiêu Tiêu mở mịt không hiểu. Thành Lam cũng khẽ nhíu mày do dự, rồi chậm rãi nói. Chẳng lẽ đây là khuyến cáo của Lưu Bá Ôn đối với chúng ta hay sao? Hắn khuyến cáo chúng ta cái gì chứ? Nhị Miêu cảm thấy rất kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ Lưu Bá Ôn rảnh rỗi, không có việc gì làm, nên đã làm ra 1 tấm gương để khuyến cáo giáo huấn hậu nhân sao? Tiêu Tiêu cũng kỳ quái hỏi. Thanh Lam đột nhiên ngượng ngùng nở nụ cười. Chỉ là tôi suy nghĩ như vậy thôi. có lẽ là đã sai. Mặc kệ sai đúng, nói ra xem nào. Được, tục ngữ nói soi gương đang y quan. Có thể Lưu Bá Ôn lưu lại cái gương này chính là để nhắc nhở trộm mộ khi nhìn thẳng vào mình thì phải là một người chính trực. Thanh Lam chỉ vào tấm gương, tiếp đó lại quay đầu nở nụ cười nói, tôi có phải đã suy nghĩ quá ngây thơ không? Tiểu Tiêu lúc này cất tiếng cười to, không phải là ngây thơ bình thường thôi đâu. Nếu quả thật như vậy, Lưu Bá Ôn tại sao không khắc mấy chữ cho xong, hà tất cùng với chúng ta phải làm trò bí hiểm chứ? Nhị Miêu cũng không biết phải nói sao, Thanh Lam luôn luôn tâm tư cẩn mật, não động này cũng mở quá lớn. Vậy mọi người cho rằng cái gương này sẽ có tác dụng gì chứ? Thanh Lam bị giễu cợt có chút buồn bực nghiêng mắt hỏi. Nhị Miêu khẽ nhún vai nói, tôi cho rằng Lưu Bá Ôn đích thực là biết trước, cho nên đã có bố trí cái gương này. Tại sao lại nói vậy? Mục đích an bài tấm gương này là gì? Thanh Lam lúc này truy vấn hỏi. À, ông ta có lẽ đã biết sẽ có một ngày, sẽ có hai đại mỹ nữ muốn tới đây. Ông ta cũng biết xem trọng mỹ nữ, vì lẽ đó để ở đây một tấm gương để cho hai người trang điểm. Nhị Miêu lúc này cười đùa tí tửng nói. Thanh Lam nghe thấy vậy bật cười, nói vớ vẩn. Ba người đứng ở trước gương, trên dưới dò xét, thực sự không nhìn ra được huyền cơ. Đang muốn khom lưng xem xét bộ phận điện thờ dưới nước, Tiêu Tiêu đột nhiên chỉ vào bộ phận của trên gương, rồi hét to một tiếng. Mau nhìn, đây là cái gì? Chỗ ngón tay của Tiêu Tiêu chỉ, tại trên gương, là bộ phận cái gáy của pho tượng. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam vội vàng ngưng thần đến nhìn. Liền thấy ở phần chân tóc sau gáy của pho tượng có hai điểm nhỏ đang có chút biến hóa. Hai điểm nhỏ này lúc trước đã lớn chừng hạt đậu, ước chừng cách biệt hơn một tấc. Màu nâu đậm ở trên gáy của pho tượng vừa không nhô ra cũng không thụt vào, chỉ là màu sắc trắng một chút. Vì lẽ đó bọn người Nhị Miêu lúc trước không hề để ý tới. Vốn là phía trên pho tượng cũng có nhiều điểm lấm tấm, ai để ý hai điểm này chứ? Là con mắt sao? Thanh Lam nhìn chằm chằm hai điểm nhỏ nói. Kỳ quái, trên gáy của Lưu Bá Ôn mà cũng mọc ra mắt. Đằng sau mọc ra mắt, đó là con mắt gì? Tiểu Tiểu dự định cười một tiếng, nhưng nghĩ đến phía sau thực sự là bất nhã, cuối cùng đã nhịn xuống. Nhị Miêu cũng không nói lời nào, nhưng đã giơ lên vạn nhân chàm. Lúc ba người nhìn chăm chú, hai điểm nhỏ này, từ lớn chừng hạt đậu đã biến thành như hạt đậu nành, hơn nữa màu sắc biến hóa. Một hồi đen, một hồi trắng, biến hóa tiết tấu rất nhanh, thoạt nhìn giống như là một đôi mắt đang nhấp nháy. Hơn nữa, nhìn giống như là mắt cá. Tiểu Tiêu tò mò, đưa tay nhấn tới con mắt kia, nhưng ngón tay để lên về sau, lại cảm giác không thấy con mắt chớp động nữa. Nhưng lấy tay ra, thì ánh mắt kia vẫn như cũ chớp động không ngừng. Trời vui, đây rốt cuộc là đồ vật gì đang tác quái đây? Tiểu Tiêu kỳ quái hỏi. Chuyện khác thường này là vì cái gì? Tiêu Tiêu, tránh ra xem nào, để anh chém cho nó một kiếm. Nhị Miêu cũng cảm thấy quỷ dị, giơ kiếm muốn đâm. Nhưng Tiêu Tiêu vừa mới tránh ra, Nhị Miêu đem kiếm đâm vào, cặp mắt kia đang nhấp nháy, vậy mà đã biến mất không thấy đâu nữa. Cái quỷ gì vậy? Nhị Miêu càng thêm kinh nghi, dùng vạn nhân chàm, tại điểm đen vừa rồi chớp động, nhẹ nhàng vạch một cái. Nhưng bảo kiếm xẹt qua, mặt sau pho tượng hiện ra một khe hẹp. Trong khe hẹp này vẫn là bằng gỗ, không có cơ quan kỳ quái nào. Quan sát thật lâu, ba người đoán không ra được huyền cơ trong đó. Nhìn xem bộ phận điện thờ dưới nước, nếu không có gì thì mới quyết định tiếp. Thanh Lam lúc này nói, Nhị Miêu đáp ứng một tiếng, gập lưng lại, lấy tay tại dưới mặt nước mà tìm tòi. Nếu như tìm không thấy cửa tủ, như vậy Nhị Miêu cũng không nghĩ ngợi được nhiều rồi, trực tiếp sẽ bổ pho tượng này. Nậy ra cái gương kia tìm hiểu ngọn ngành. Ngược lại là cửu tử nhất sinh đi tới đây. Coi như đảo sâu ba thước thì cũng phải tìm được đả thi tiên. À! Thế nhưng ngay trong nháy mắt, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đồng thời hét lớn. Sao thế? Nhị Miêu giật nảy cả mình vội vàng đứng thẳng người dậy. Thế nhưng Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đều như là bị chúng địch thân thuật, đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích, miệng há hốc, trừng mắt nhìn gương đồng kia. Trong ấn tượng, Nhị Miêu cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam kinh hãi như vậy. Nhị Miêu nhìn một chút tấm gương, không phát hiện ra có gì dị thường, liền quay đầu hỏi. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, làm sao thế? Tấm gương, anh trong tấm gương. Tiêu Tiêu mang theo hoảng sợ, Nhị Miêu nghe thấy vậy cũng không hiểu nói. Chúng ta đứng tại trước gương, đương nhiên là phải ở trong gương rồi. Nhưng lúc vừa rồi anh khom lưng, trong gương anh lại không động đậy. Anh ở trong gương, cùng với động tác của anh không giống nhau. Thành Lam run rẩy nói tiếp. Còn có chuyện quỷ này sao? Nhị Miêu sững sờ giơ tay lên, hướng về trong gương tự đưa tay ra. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Nhị Miêu ở trong tấm gương kia lại không làm động tác giống như vậy, mà khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Sau đó hắn quay người mà đi, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Hiện tại trong gương, chỉ còn lại Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam không có Nhị Miêu. Nhị Miêu chỉ cảm thấy trong lòng một hồi chấn động, cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Nhị Miêu, tấm gương, trong gương em không giống, không thấy giống anh. Tiêu Tiêu đã thay đổi giọng điệu, chỉ vào tấm gương nói. Anh thấy rồi. Nhị Miêu mê màng đáp. Có thể là quỷ dị tiếp theo xuất hiện. Tiêu Tiêu nhấc tay cùng nhau chỉ. Trong cái gương kia, Tiêu Tiêu lại không hề nhúc nhích. Tiêu Tiêu, em trong gương cũng thay đổi. Nhị Miêu toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn độn. Sao lại như vậy? Em trong gương chẳng nhẽ không phải là em sao? Tiêu Tiêu tiến lên phía trước nhìn kỹ. Thế nhưng Tiêu Tiêu ở trong gương cũng không có động tác giống như Tiêu Tiêu, vẫn không nhúc nhích. Nhị Miêu cắn đầu lưỡi, ép buộc mình thanh tỉnh nói. Tiêu Tiêu, em cứ chờ đấy, để anh bổ ra pho tượng, nhìn xem mặt sau tấm gương đến cùng là cái gì. Thế nhưng Tiêu Tiêu vẫn đứng ở trước gương, như si giống như say, ngón tay chỉ mặt gương nói. Em đi. À, không phải, cô ta đã đi rồi. Quả nhiên Tiêu Tiêu ở trong gương cũng nở nụ cười quỷ dị, quay người đi, biến mất ở nơi ranh giới mặt gương. Lúc này ở trong gương, chỉ còn lại mình Thanh Lam. Lam tỷ, cô đi lên trước xem người trong gương kia có phản ứng gì không? Nhị Miêu lúc này kêu lên. Thanh Lam cũng bị sợ cho choáng váng, một mực ngây cả người. Nghe thấy Nhị Miêu nói vậy, thân thể của cô mới lắc một cái chợt tỉnh ngộ, vội vàng hướng về bên cạnh lách người, rời đến phía trước gương. Thế nhưng Thanh Lam ở trong tấm gương lại đứng tại chỗ, không có thay đổi nào. Lam tỷ, cô đi rồi, thế nhưng ở trong gương vẫn đứng yên. Tiêu Tiêu thấy vậy muốn khóc. Cái này quá mức quỷ dị, chưa từng nghe thấy, giống như thân trong mộng vậy. Tại sao lại thế? Thanh Lam cũng phát điên, đụng lên để xem xét, thế nhưng trong gương mình cũng đã đi, không còn nữa. Cảnh tượng này quỷ dị không thể nói lên lời. Ba người Nhị Miêu rõ ràng đang đứng trước gương, thế nhưng trong gương lại không có một ai, hoặc có lẽ cái gương này đã không còn là cái gương nữa. Nhị Miêu, em cảm thấy có chút không đúng. Thật lâu sau, Tiêu Tiêu ngơ ngác trong trạng thái tỉnh lại nói. Trong gương, chúng ta đến tột cùng đã đi đâu? Tiêu Tiêu, anh cũng không biết. Thế nhưng loại chuyện này anh chưa từng gặp bao giờ. Nhị Miêu trầm tư suy nghĩ, lông mày nhăn lại thành một đoàn. Vừa rồi biến hóa trong gương, Nhị Miêu thấy nhất thanh sở thị. Trong gương mình cùng với Tiêu Tiêu, Thanh Lam không phải biến mất mà là đi ra ngoài tấm gương. Theo lý thuyết, người trong gương có ý thức có thể tự do hoạt động. Nhưng Nhị Miêu thăm dò nhìn qua, bên kia cũng không có gì. Ngược lại là trên mặt pho tượng kia, tựa hồ lộ ra một tia cười lạnh, đang cười nhạo bọn họ, đã không thấu huyền cơ mà ông ta đã bố trí. Thanh Lam âm thanh khàn khàn nói, Nhị Miêu, Tiêu Tiêu, hai người có từng nghe nói chuyện Ngọc Bội Song Ngư hay không? Ngọc Bội Song Ngư? Không. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu cùng một chỗ lắc đầu. Thanh Lam thở dài một hơi, chỉ vào tấm gương nói. Hơn 40 năm trước, ở một nơi nào đó phía Tây Bắc đã từng xuất hiện một quái sự. Nhóm khảo cổ học đã gặp một gương đồng, thế nhưng hình ảnh trong mặt gương lại là ngọc bội hình cá. Hơn nữa mắt cá lại chớp động, cùng hai điểm vừa rồi chúng ta nhìn thấy cũng không khác bao nhiêu đâu. Quái như thế nào? Nhị Miêu sững sờ hỏi. Nói như vậy, phía trước gương không có ngọc bội, nhưng mà trong gương lại có á? Ừ, bên ngoài không, nhưng bên trong có. Thanh Lam gật đầu đáp. Ngay lúc đó, nhóm khảo cổ đều rất ngạc nhiên, chăm chú nhìn vào trước gương. Thế nhưng liền thấy ngọc bội hình cá trong gương, nháy mắt một cái. Ngay tại bên ngoài tấm gương, lại có một ngọc bội hình cá bỗng nhiên xuất hiện. Tiêu Tiêu cùng với Nhị Miêu liếc nhau, liền cảm thấy phía sau lưng lạnh toát. Hai người rõ chưa? Ngọc bội trong gương bị phục chế. Thanh Lam cười khổ một cái nói. Chuyện kế tiếp càng ly kỳ hơn. Không chỉ là ngọc bội trong gương bị phục chế. Hơn nữa nhóm nhà khảo cổ trước gương cũng bị phục chế. Từ đằng sau tấm gương mà đi ra. Nhị Miêu nghe thấy vậy choáng váng. Nói như vậy, cái gương này của Lưu Bá Ôn cùng với tấm gương đào được vài thập niên trước là đồ vật giống nhau sao? Ba chúng ta vừa rồi cũng đã bị phục chế. Thành Làm gật đầu đáp. Trừ cái đó ra thì không thể giải thích được điều gì. Nguy rồi, tôi hiểu rồi. Tiêu Tiêu đột nhiên kêu lớn. Lưu Bá Ôn đáng chết lại thiết kế để hãm hại chúng ta. Ông ta đem chúng ta phục chế để đưa ra bên ngoài, rồi lại đem chúng ta vây ở đây. Về sau, nếu như chúng ta có đi ra ngoài, thì người khác cũng sẽ nghĩ chúng ta là yêu quái. Chờ một chút đã. Nhị Miêu phất tay cắt đứt lời của Tiêu Tiêu rồi hỏi Thanh Lam. Thế như vậy 40 năm trước, chuyện kia cuối cùng giải quyết ra sao? Nghe nói sau này phía Tây Bắc đã xuất hiện số lớn người bị sao chép, được xưng là người kính tượng, kể cả quân đội cũng bị phục chế. Về sau dẫn tới ban ngành liên quan coi trọng mới đem những người kính tượng này mà tiêu diệt. Thế nhưng chuyện này cũng chỉ là tin đồn, ai cũng không tận mắt nhìn thấy. Tôi đối với việc này cũng bảo trì thái độ hoài nghi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, thả tin là có, không thể tin là không. Cả hai tránh ra, tôi dùng đại đao bổ vào pho tượng này, phế đi tấm gương cổ quái. Nếu không sau này nhất định là di họa vô tận. Lúc trước, Thanh Lam còn muốn bảo vệ di vật văn hóa, nhưng bây giờ cũng không khăng khăng nữa, kéo lấy Tiêu Tiêu lùi sang một bên. Nhị Miêu cất kỹ vạn nhân chàm, lại quay người sờ tới sờ lui cây đại đao kia, đi đến phía trước pho tượng, dưới chân dựng lên một cánh cửa, song tay cầm đao chuẩn bị đánh xuống. Lớn mật! Ngay lúc Nhị Miêu vừa mới nâng đao, thì đột nhiên hướng mặt trước có âm thanh đạp nước, đồng thời hét lớn một tiếng, cũng ở trong đại điện mà vang lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Để ủng hộ cho kênh của mình ngày càng phát triển, các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.